Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, ám sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc này gặp phải có xe cộ theo sát bọn họ. Vậy khẳng định 100% chính là ám sát. Dương Thiên Long trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Saba. Tên này một mực vừa muốn đem Tưởng Triệu Thành thủ tiêu. Tưởng Triệu Thành thuê cận vệ cửa cũng không phải ăn chay. Bọn họ cũng là có rất mạnh sức chiến đấu. Không ít người đều là tới từ Israel cái này viên đạn chi quốc. Một ngày lại một ngày chiến tranh tẩy rửa. Để cho bọn họ vô luận là tư chất tâm lý vẫn là năng lực tác chiến cũng so với chi thời kỳ hòa bình. Lính đặc chủng có rất lớn ưu thế. Dương Thiên Long hơi nhắm mắt, một bộ hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ trạng thái. Mà trên thực tế, hắn nhưng là mở ra cao thanh điện tử đồ. Thông qua thượng đế thị giác xem nhìn lên, chỉ gặp Tưởng Triệu Thành số 1. Hai xe đột nhiên gian lập tức ngừng lại. Tiếp theo 4 cái cửa xe toàn bộ mở ra. Trước sau chừng tất cả cút ra khỏi một người quần áo đen. Những người này trên đất một cái nhẹ nhàng lăn lộn sau đó. Móc ra súng trong tay chính là bắn đứng lên. Bọn họ phân công rất rõ ràng. Một người đặc biệt đánh vỏ ruột xe. Một cái khác đặc biệt đánh trước cửa sổ thủy tinh. Mà khác người chính là đối với cửa kính xe thân đi ra ngoài đồ tiến hành bắn. Bọn họ hỏa lực rất là hung mãnh. Tạm thời bây giờ, đánh vậy hai chiếc xe căn bản không cách nào tiến về trước. Chỉ có thể là hơi ngừng. Mắt thấy bọn họ băng đạn ở giữa viên đạn phải đánh xong rồi. Đây là chỉ gặp hai tên ném ra hai quả lựu đạn. Lựu đạn bỏ túi vững vàng rơi vào khí gầm xe phía dưới. Lúc này trên xe những tên cũng không ngồi yên nữa. Bọn họ mở cửa xe. Bỏ xe mà chạy, oanh, đi đôi với hai tiếng to lớn tiếng nổ. Hai chiếc xe hơi đều bị to lớn nổ sóng trùng kích cho vén lên. Mà mới vừa trốn ra được những tên chính là toàn bộ bị giết chết. Không còn một mống, Dương Thiên Long là một mặt xanh mục kết thiệt thưởng thức hoàn cái này mô hình nhỏ chiến đấu. Tưởng Triệu Thành cận vệ cửa quả thật là danh bất hư truyền. Lão bản, giải quyết. Chỉ nghe gặp xe tải điện thoại vô tuyến bên trong truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh tới. Giải quyết liền tốt, cầm bọn họ ném vào sông Congo bên trong. Tưởng Triệu Thành cũng là một mặt tương đương bình tĩnh. Nói, rõ ràng, lão bản, Dương Thiên Long khép hờ ánh mắt vậy vào lúc này mở ra. Chỉ gặp đầy mặt hắn mỉm cười nói. Lão ca, toàn bộ làm xong, không sai. Toàn bộ làm xong, đối phương hẳn là đống cặn bã. Tưởng Triệu Thành mặt đầy bình tĩnh. Bất quá hắn ngay sau đó biểu tình trên mặt nhưng là có chút tiếc nuối đứng lên. Bất quá hơi có vẻ tiếc nuối là chúng ta cũng không có bắt người sống. Không biết là ai làm. Vậy ngươi cảm thấy ai làm khả năng lớn nhất? Dương Thiên Long hỏi ngược lại. Đương nhiên là Cohen tên kia. Ta vẫn là hắn cái đinh trong mắt. Tưởng Triệu Thành hư lạnh một tiếng nói, ta cũng cảm thấy là Cohen, bất quá chúng ta tại sao phải bị phát hiện, cái vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi, Tưởng Triệu Thành nhìn Dương Thiên Long một mắt, tiếp theo lắc đầu một cái, ta còn thật không có nghĩ tới, chẳng lẽ là ta chỗ ở bị người phát hiện? Không quá giống là, nếu quả thật là nói như vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể ở càng chỗ khuất động thủ. Không cần phải dọc theo đường đi đi theo chúng ta ra ngoại ô. Cho nên ta phỏng đoán, bọn họ hẳn là một mực ở đại sứ quán nơi đó trành sao. Sau đó phát hiện chúng ta, Dương Thiên Long phân tích nói, Tưởng Triệu Thành vừa nghe, sự phân tích này ngược lại là vậy hợp tình hợp lý. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái. Hẳn là đạo lý này, cho nên lão ca ngươi bước kế tiếp vẫn là ít đi nội thành tương đối khá. Dương Thiên Long nhắc nhở, Tưởng Triệu Thành sau khi nghe lần nữa gật đầu một cái. trở lại Tưởng Triệu Thành núi gian biệt thự sau đó, ở nơi đó dùng qua bữa trưa. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử chính là cáo từ. Bọn họ ngồi lên Tưởng Triệu Thành là bọn họ cung cấp Toyota xe chạy thẳng tới Simon theo lúc tham gia trụ sở huấn luyện nơi đó. Simon sớm đã là Vọng Xuyên Thu Thủy vậy ở cửa chờ đợi bọn họ. Hắn đã lâu không gặp những thứ này các bạn già. Gặp mặt sau đó, Simon to lớn cánh tay chính là nhanh chóng mở rộng ra tới. Cùng bọn họ thật chặt đang ôm nhau. Muốn chết các ngươi. Simon một mặt kích động nói, chúng ta vậy nhớ ngươi muốn chết. Bạn ra, Dương Thiên Long theo đầu sư tử hai miệng đồng thanh nói, ngày hôm nay nhưng không cho chạy khắp nơi, liền ở ta nơi này, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Simon kéo bọn họ chính là đi vào bên trong, rất sợ Dương Thiên Long bọn họ chạy mất như nhau. Lúc than ra đã là ưỡn bụng bự, theo Simon nói, còn có mấy cái tháng, lúc than ra thì phải sinh, người lúc nào theo Mana kết hôn. Simon trêu ghẹo nhìn đầu sư tử nói, ở nơi này 2 ngày, đầu sư tử uống một hớp cà phê sau nói, bạn ra, người chắc chắn không có chọc cười ta. Mana tìm người, Simon cười hỏi, nàng bây giờ còn đang Bunia, ngày mai sẽ bay tới. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Simon như có sở ngộ gật đầu một cái. Đến lúc đó ngươi có thể được cho nhiều chúng ta đưa chút lễ vật. Xem ra bây giờ công ty an ninh làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Đầu sư tử vậy mở ra đùa giỡn. Tới, Simon gật đầu một cái. Bây giờ cũng không tệ lắm. Việc buôn bán của chúng ta cũng là càng ngày càng tốt hơn. Nhưng là chúng ta cũng là đắc tội không ít người. Bạn ra, ngươi sẽ không trách chúng ta chứ? Simon cuối cùng mục tiêu là nhìn chằm chằm Dương Thiên Long. Có phải hay không công ty Hắc Thủy? Dương Thiên Long hỏi, Simon gật đầu một cái. Đúng vậy, là công ty Hắc Thủy. Dẫu sao chúng ta cùng bọn họ là làm ăn cạnh tranh quan hệ. Đắc tội bọn họ mà đắc tội với. Ta còn không tin mảnh đất này cầu cách công ty Hắc Thủy chuyển không nhúc nhích. Đầu sư tử có chút kích động nói. Chỉ muốn mọi người không đem mặt ngoài ra mặt xé rách. Vậy theo bọn họ đi đi. Dương Thiên Long cũng là mặt đầy ung dung. Gần đây có hay không đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới đi ở giữa đội ngũ. Simon lắc đầu một cái. Thật lâu cũng không có đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới trong đi đội ngũ. Người còn băn khoăn mưa kia lâm chỗ sâu đảng đầu lâu. Không sai, ta theo đầu sư tử ở năm ngoái cuối năm thời điểm chúng ta đi một chuyến Paris. Ở nơi đó phát hiện một cái đầu mối. Không đúng, nơi đó đầu mối cùng đảng đầu lâu có liên quan. Dương Thiên Long nói, chuyện gì xảy ra, nói cho chúng ta một chút. Simon rất là tò mò. Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm cái gì. Thẳng đem bọn họ ở Paris trải qua nói ra. Amazon sống lại chăn lớn. Siberia thần bí ánh sáng. Rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu nguyên thủy bộ lạc tổ tiên sống lại. Cái này hết thảy tất cả đều là như vậy không an toàn. Sau khi nghe xong, không chỉ Simon há to miệng. Liền liền gần đây thờ phượng khoa học kỹ thuật thiết thực chủ nghĩa lúc tham gia cũng là há to miệng. Cái này có phải hay không khoa huyễn hoặc là khủng bố điện ảnh? Simon không khỏi được lắc đầu một cái, cười khổ nói, không, bạn ra, đây là chủ nghĩa hiện thực, tả thực chủ nghĩa hiện thực. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, ta trên thân thể cũng hiện đầy nổi da gà, rất khó tin. Lúc than ra vậy đúng lúc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.